Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, ngoài dự liệu điện thoại. Một bên khác, chúng ta Tô Tổng cũng là ngươi muốn gặp thì gặp. Một cái nữ nhân viên một mặt không vui chừng mắt bị đuổi ra công ty Tần Phong. Đây cũng không phải là Tần Phong lần đầu tiên tới. Tần Phong cụ thể tới bao nhiêu lần bọn hắn đã đếm không hết. Ở phía trước mấy lần thời điểm, bọn hắn có lẽ sẽ còn sợ hãi Tần Phong thân phận. Thế nhưng Tần Phong mỗi một lần tới đều là bị Tô Nhược Tuyết trực tiếp đuổi đi. Nhưng mà Tần Phong cũng là như là lại ra rắn đồng dạng. Không chỉ vẻn vẹn không có đối bọn hắn phát cáu, càng là một mực tới trước quấn lấy Tô Nhược Tuyết không thả. Cái này cũng để bọn hắn những nhân viên này đối Tần Phong thái độ cũng thay đổi đến càng ngày càng kém, bởi vì cái gọi là người hiền bị bắt nạt. Tần Phong nhìn xem mình bị người theo trong công ty đuổi ra. Trên mặt không kềm nổi có chút kinh ngạc, bất quá cuối cùng cũng là một mặt cười khổ không có đi tính toán cái gì. Cuối cùng hắn cùng Tô Nhược Tuyết sự tình, trong công ty còn thuộc về bảo mật trạng thái. Tại trong công ty, Tô Nhược Tuyết vẫn luôn là một cái cao lãnh nữ tổng tài hình tượng. Nếu để cho người biết Tô Nhược Tuyết đã bị chính mình nếm qua, e rằng Tô Nhược Tuyết tại nhân viên trong lòng ấn tượng sẽ xuống đến thấp nhất. Suy tư một chút, Tần Phong gọi thông điện thoại của Tô Nhược Tuyết. Lúc này trong văn phòng, chỉ có Tô Nhược Tuyết một người ngồi tại nơi đó xử lý mấy ngày nay văn bản tài liệu. Bỗng nhiên nghe được điện thoại âm thanh, Tô Nhược Tuyết cấp bách tiếp lên điện thoại. Ai? Ngữ khí bất bình không nhạt, phảng phất một cái cao lãnh nữ tổng tài đồng dạng. Là ta, Tần Phong bất đắc dĩ âm thanh theo trong điện thoại truyền ra. Trên mặt Tô Nhược Tuyết hơi kinh ngạc. Lão công, người đánh như thế nào điện thoại tới? Đây không phải ra về, muốn tới đây nhìn một chút ngươi tới. Tần Phong có chút im lặng nói. Ra về, mà Tô Nhược Tuyết nghe nói như thế, trên mặt kinh ngạc càng lớn. Ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện không biết rõ lúc nào trời đã tối. Cái kia lão công ngươi người đây, ta hiện tại đi tiếp ngươi sao? Tì nói trong công ty văn bản tài liệu có rất nhiều. Bất quá Tần Phong nếu là mở miệng, Tô Nhược Tuyết vẫn là sẽ không chút do dự đi tiếp Tần Phong. Thế nhưng bên đầu điện thoại kia, Tần Phong cũng là nói, ta đã tại ngươi công ty cửa. Nghe được câu này, trong lòng Tô Nhược Tuyết kinh ngạc càng lớn. Cửa ra vào, ngươi thế nào không được? Vì cái gì không được? Nghe được vấn đề này, Tần Phong đều mẹ nó không biết nên thế nào chửi bậy. Bất quá nghĩ đến mình bây giờ cùng Tô Nhược Tuyết quan hệ, nhưng vẫn là bất đắc dĩ nói. Đây không phải cùng quan hệ của ngươi không có bạo lộ. Người nhân viên không cho ta đi lên đi. Nghe nói như thế, Tô Nhược Tuyết cũng lập tức phản ứng lại. Cái kia, vậy ngươi dưới lầu đại sảnh chờ ta a. Ta chút chuyện này xử lý xong liền xuống đi. Đây không phải chuẩn bị chờ lấy thế này. Bị ngươi nhân viên đánh văng ra ngoài. Đánh văng ra ngoài. Nghe nói như thế, Tô Nhược Tuyết nguyên bản còn có chút kinh ngạc mặt. Ngược lại liền có chút tức giận. Ai? Ai đem ngươi đánh văng ra ngoài? Được rồi. Nghe được Tô Nhược Tuyết âm thanh, trong lòng Tần Phong ấm áp đồng thời. Nói, người công ty nhân viên cũng không biết ngươi cùng ta sự tình. Ta ngay tại dưới lầu Gaza tầng ngầm chờ ngươi đi. Nghe được Tần Phong, Tô Nhược Tuyết cũng biết Tần Phong đây là không muốn phiền toái chính mình. Trong lòng áy náy đồng thời lại cảm thấy có chút buồn cười nói. Tốt, cái kia lão công đừng nóng giận. Ta giúp xong điểm này liền tới tìm ngươi. Tần Phong cũng không có cái gì nóng nảy sự tình. Nghe được Tô Nhược Tuyết đều nói như vậy, hắn liền đơn giản đáp lại một tiếng. Ân. Theo sau liền ngồi tại trên xe của chính mình mở ra đùa nghịch lên điện thoại. Chỉ là tại Tần Phong cúi đầu chơi lấy điện thoại di động thời điểm, lực chú ý thỉnh thoảng chuyển hướng phía trước bị giám thị phương hướng. Tô Nhược Tuyết công ty đều có người giám thị. Xem ra là người của Lưu gia không chạy. Cuối cùng trước mắt tiến nội dung chuyện hắn trêu chọc người cũng không nhiều. Có khả năng giám thị Tô Nhược Tuyết loại trừ Dương Lạc cũng liền không ai. Trong lòng tưởng rằng Dương Lạc giám thị, Tần Phong cũng không có để ở trong lòng. Một mực đợi không sai biệt lắm chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Tần Phong cuối cùng nhìn thấy Tô Nhược Tuyết vội vội vàng vàng theo trong thang máy đi ra. Tô Nhược Tuyết sau khi ra khỏi thang máy nhìn chung quanh. Khi nhìn đến Tần Phong xe phía sau, sắc mặt vui vẻ, lập tức đạp giày cao gót vội vã hướng về Tần Phong phương hướng chạy nhanh mà tới. Chạy trước, tựa hồ là cảm thấy chính mình tốc độ quá chậm, lại đem giày cao gót của mình cởi ra. Theo sau một tay mang theo hai cái giày cao gót, tất chân lụa trực tiếp đạp tại trên mặt đất. Lão công, nhìn xem đã xuống xe Tần Phong, Tô Nhược Tuyết hưng phấn chào hỏi. Theo sau một cái lặn xuống nước trực tiếp đâm vào trong ngực của Tần Phong. Cẩn thận một chút, nhìn xem vội vội vàng vàng Tô Nhược Tuyết. Tần Phong ra vẻ tức giận chỉ trích lấy. Nhưng mà nhìn thấy Tần Phong ra vẻ tức giận dáng dấp, Tô Nhược Tuyết cũng không có để ở trong lòng. Mà là nở nụ cười lắc đầu. Nhân ra nhớ ngươi đi. Nhìn thấy Tô Nhược Tuyết bộ dáng này, Tần Phong cũng là một mặt bất đắc dĩ. Theo sau tại Tô Nhược Tuyết kinh hô bên trong, đem Tô Nhược Tuyết cả người ôm lấy, đem đặt ở ghế phụ chỗ ngồi, đem cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế đóng lại. Tần Phong lại đem Tô Nhược Tuyết giày cao gót đặt ở cốp sau. Nhìn xem một màn này, trên mặt của Tô Nhược Tuyết không kềm nổi lộ ra một vòng nụ cười ngọt ngào. Tần Phong ngồi tại trên ghế lái, đóng cửa xe lại, quay đầu dò hỏi. Công chuyện của công ty giúp xong sao? Nghe vậy, Tô Nhược Tuyết một mặt buồn rầu. Còn không có, mấy ngày nay rơi xuống công ty văn bản tài liệu có rất nhiều. Một chốc căn bản xử lý không hết. Nói lấy, còn không chờ Tần Phong mở miệng. Tô Nhược Tuyết liền cười nói. Bất quá cũng không có bao nhiêu. Nghe được Tô Nhược Tuyết, Tần Phong thần sắc hơi động. Vậy chúng ta trở về. Tốt. Tô Nhược Tuyết lúc này biểu hiện vô cùng nhu thuận. Nếu để cho phía trước những cái kia đuổi đi Tần Phong nhân viên nhìn thấy, e rằng đều có thể ngoác mồm kinh ngạc. Lái xe trên đường trở về, Tô Nhược Tuyết nhìn xem Tần Phong bên mặt, nghĩ đến Tần Phong hôm nay tại trong công ty tao ngộ, không kềm nổi nhíu mày. Lão công, nếu không ta đem chuyện của hai ta tại trong công ty công bố a? Nhìn xem Tô Nhược Tuyết nhíu lại cái kia đẹp mắt lông mày, Tần Phong cười, hắn biết Tô Nhược Tuyết khẳng định là bởi vì chính mình hôm nay tại trong công ty gặp phải tao ngộ, cho nên mới làm ra quyết định đi. Suy nghĩ một chút, Tần Phong cười nói, không cần, cứ như vậy rất tốt. Lại nói, người nếu là nói ra, sau đó tại công ty còn như thế nào xây dựng uy nghiêm? Tô Nhược Tuyết thế nhưng cao lãnh nữ tổng tài, nếu là bị truyền ra cùng chính mình tốt hơn. Như thế Tô Nhược Tuyết người thiết lập nhưng là triệt để băng. Tuy nói đối Tần Phong còn có Tô Nhược Tuyết tới nói, đây không phải cái đại sự gì. Tuy nhiên lại có thể đối Tô Nhược Tuyết tạo thành phiền toái không nhỏ. Đã có phiền toái, vậy liền không bằng thuận theo tự nhiên mà thôi. Cuối cùng Tần Phong cũng là một cái người sợ phiền toái. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, nghe được Tần Phong nói, Tô Nhược Tuyết không kềm nổi do dự một chút. Còn không chờ nàng tiếp tục lái miệng, Tần Phong trong túi điện thoại cũng là tại lúc này vang lên. Lấy điện thoại di động ra, Tần Phong lại phát hiện, trên điện thoại di động biểu hiện rõ ràng là Bùi Thiên Tư danh tự. Khi thấy cái tên này, mặc kệ là Tần Phong vẫn là Tô Nhược Tuyết đều là sững sờ. Nội tâm Tô Nhược Tuyết nghi hoặc, cái giờ này, vì cái gì Bùi Thiên Tư sẽ gọi điện thoại tới? Hơn nữa còn đánh vào điện thoại của Tần Phong bên trên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.